Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, ngay cả như vậy. Tạ Y Nguyên quyết định nó liền là chủ lực thứ nhất. Người biết, Hanako quay đầu nhìn về phía Red, kinh ngạc hỏi, người biết Cerulean trong sơn động chuyện gì xảy ra sao? Ngạch, Red gãi gãi đầu, không xác định nói ra. Đại khái là Mewtwo đi. Lại nói các người biết Mewtwo là cái gì Pokemon sao? Mấy người gật đầu. Đây không phải nói nhảm sao? Người ở chỗ này người nào không biết Mewtwo à? Trước kia cô mây thế nhưng là thường xuyên mang theo trên người. Chỉ là hiện tại giống như không có ở đây. Vấn đề này nguyên nhân có lẽ chỉ có cô mây cùng Serena biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Liền ngay cả Giovanni cũng không rõ lắm chuyện này từ đầu đến cuối. Các ngươi vậy mà biết. Red có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn vậy mà biết Mewtwo tồn tại, nếu như vậy. Vậy liền đơn giản nhiều. Mewtwo là đội Rocket lợi dụng Mewgen. Sáng tạo ra Pokemon. 10 phân lợi hại. Người bình thường căn bản là bắt hắn không có cách nào. Nếu như ta không có nhớ lầm. Hiện tại Cerulean Sơn Động đã trở thành địa bàn của hắn. Red nhàn nhạt giải thích nói. Nếu như các ngươi muốn đi lời nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Mewtwo thực lực rất mạnh. Liền ngay cả hiện tại ta đều không nhất định là nó đối thủ. Điểm này chúng ta đã biết. Mewtwo đương nhiên cường đại. Điểm này không thể nghi ngờ. Với lại lần này Cerulean Sơn Động sự tình. Cũng không nhất định là Mewtwo đưa tới. Các người muốn hay không đi nhìn một chút. Red có chút kích động. Cerulean Sơn Động A. Cũng có thể lần nữa đụng phải Mewtwo. Dị thời không Mewtwo. Sẽ là cái dạng gì? Điểm này hắn 10 phần muốn biết. Cũng rất chờ mong. Muốn đi ngươi đi đi. Ta thì không đi được. Cô mây khoát khoát tay. Cái chỗ kia hắn thấy không có gì tốt đi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là chuẩn bị chiến đấu Gym Trainer ở giữa tranh tài. Những chuyện khác đều có thể sau này đến. Serena cùng nha sĩ tự nhiên là đi theo cô mây. Lại nói, bọn hắn cũng không muốn đi. Cái này đều mới từ núi Silver trở về. Hiện tại khó được nghỉ ngơi một chút còn muốn đi sơn động. Đi cái cọng lông. Cho dù là bọn họ tại núi Silver cả ngày tắm suối nước nóng. Cũng không muốn đối mặt. Vậy được rồi. Red gật gật đầu. Vậy ta một người đi thôi. Ân. Cô mây gật gật đầu. Lập tức nói ra. Nếu như Cerulean trong sơn động có cái gì chuyện thú vị nhớ phải nói với ta hạ. Nhất định. Red đương nhiên đến gật gật đầu. Ta biết. Red đi. Mặc dù hắn đối to kích cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn đối với Cerulean sơn động hiển nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú. Hy vọng không phải Mewtwo à. Nhìn xem Red bóng lưng. Cô mây từ đáy lòng hy vọng không phải Mewtwo làm chuyện tốt. Lại nói. Theo lý thuyết Mew cùng Mewtwo cùng một chỗ. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây. Cô mây lại đột nhiên thả. Cũng là cái khác thế giới ảnh hưởng Cerulean sơn động. Cũng nói Red đâu. Cũng không lâu lắm. Giáo sư Ốc đi ra. Có chút kinh ngạc hỏi. Vừa mới qua đi bao lâu? Cái kia gọi là Red thiếu niên liền ra ngoài lữ hành rồi. Hắn đi Cerulean sơn động. Cô mây không thèm để ý nói. Đừng đi quản hắn. Cùng chúng ta nói một chút to kích xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì không thể sử dụng súng đạn kỹ năng? Liền ngay cả một tia sương mù đều phun không ra. Vấn đề này kỳ thật rất dễ lý giải. Giáo sư Ốc cười khổ một tiếng. Căn cứ quan sát của ta, hẳn là tại trứng bên trong thời điểm xuất hiện vấn đề. Tại trứng Pokemon bên trong liền xuất hiện vấn đề. Mấy người nhìn nhau, hoàn toàn không còn gì để nói. Đây cũng chính là tính được là lá trước lấp bên trên vấn đề. Còn có thể tốt sao? Cô mây trầm mặc một lát, sau đó hỏi, có bệnh liền phải trị, có vấn đề liền phải nghĩ biện pháp đi giải quyết. Dù là hy vọng xa vời, đón cô mây ánh mắt mong chờ. Giáo sư Ốc lắc đầu, rất khó, cho tới bây giờ, nhưng phàm là Pokemon trời sinh vấn đề liền không có mấy cái là trị tốt. Pokemon thứ này rất thần kỳ. Không giống người. Một chút trời sinh tật bệnh cũng có thể trị liệu. Giống to kích loại này. Giáo sư Ốc cũng không có biện pháp gì. Liền ngay cả Pokemon thế giới lớn nhất chữa bệnh thế gia roi gia tộc cũng không được. Kỹ thuật còn không có đạt tới tình trạng kia. Cô Mây sắc mặt một tối. Như thế nói đến là chị không hết. Hy vọng 10 phần xa vời. Ta hỏi ngươi a, ngươi xác định còn muốn đem hắn là chủ lực sao? Giáo sư Ốc thần sắc nghiêm nghị nhìn xem cô Mây. Một cái đội chủ lực liền mấy cái như vậy. Giáo sư Ốc cũng không phải không thích tò kích. Tương phản, nhưng phàm là Pokemon hắn đều ưa thích. Mặc kệ là Grimer cũng tốt, Charmander cũng được, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Nhưng là chủ lực cùng ưa thích là hai việc khác nhau. Tiến sĩ, cô Mây cười nhạt một tiếng nói. Ta một mực tin tưởng, không có phế vật Pokemon, chỉ có phế vật trainer. Một cái cường đại lợi hại trainer là muốn có thể có được hóa mục nát thành thần kỳ. Cái này giáo sư Ốc khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc thất sắc. Nói như vậy cũng mét có lỗi. Dạng này người hắn cũng biết một cái. Cái kia chính là Ash. Ash Pokemon mấy cái đều là bị người vứt bỏ. Liền giống với một con kia Charizard. Tại vẫn là Charmander thời điểm liền bị người từ bỏ. Cuối cùng là bị Ash mang tại bên người. Thế nhưng là đến cuối cùng đâu? Cái này bị người vứt bỏ Charmander một lần trở thành Ash cường đại nhất vương bài Pokemon. Nhưng phàm là trọng yếu tranh tài, hắn đều sẽ chạy đi cứu viện. Ash có thể hành lang hôm nay. Cố nhiên có cái khác Pokemon ràng buộc. Nhưng Charizard thật làm ra rất nhiều cực kỳ trọng yếu tình trạng. Hy vọng ngươi to kích có thể trở thành ngươi chân chính vương bài. Giáo sư Ốc từ đáy lòng nói. Ở trong lòng, hắn cũng chân chính hy vọng kỳ tích đến. Ta biết, cô Mây gật gật đầu. Mấy người đều không biết là, tại Pokebo bên trong vụng trộm chạy đến to kích giờ phút này đang núp ở một cái âm ám trong góc. Lẳng lặng nghe, khi nó nghe được cô Mây quyết định thời điểm, trong mắt hiện ra lệ quang. Đây là một cái chân chính Pokemon trainer. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Tại thời khắc này non nớt, tràn ngập vết sẹo nội tâm bên trong. Một thanh âm không ngừng quanh quẩn. Không biết bởi vì hoen sự tình lần này tranh tài còn có thể hay không đúng hạn cử hành. Ngồi tại tiến về Johto vòng trên thuyền. Nhìn xem gió biển quét sạch. Wingull bay múa bầu trời. Serena có chút lo lắng nói. Nghĩ đến là sẽ. Cô Mây nhún nhún vai. Thản nhiên nói. À, cái này không phải chúng ta có thể khống chế. Đó là liên minh sự tình. Thực sự không được chúng ta có thể tiếp tục du lịch à. Cũng là, Serena gật gật đầu, bọn hắn lữ hành cũng sẽ không như vậy kết thúc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.